đô thị tu chân y thánh, 67 năm, chương 675, mọi người tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đỗ Tân Đại chủ giáo còn đắm chìm trong đối với Trần Phi Niên Kỳ Linh trong khiếp sợ, lúc những người khác như là Myerdorf, Modern đám người lại toàn bộ thoáng cái nhịn không được tạc ma ô ô, ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết. Myerdorf ngay từ đầu cũng còn ở thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì Trần Phi Trần Tiên Sinh còn chưa lên tiếng, hắn tự nhiên không tốt vượt quá. Nhưng bây giờ tình huống này lại bất đồng, gặp hồ lại dám làm trò mặt của hắn, chỉ vào Trần Phi Trần Tiên Sinh mũi mắng, cái này hắn làm sao nhịn được. Vì vậy theo chỉ thấy kỳ sắc mặt thốt nhiên trầm xuống, tùy theo trong mắt hàn mang lóe ra, cũng căn bản cũng không cố mình đã là thánh ma đạo đỉnh phong trình tự cùng thân phận. Oanh, mặt âm trầm nộ quát một tiếng, liền đem cả người lại hiện ra kinh khủng hỏa diễm, ma pháp nguyên tố làm cho mà vừa sôi trào. Hồ ngươi miệng thật đúng là thối a. Hơn nữa không chỉ là Myerdorf, theo sát phía sau đã là trở thành SSS dị năng cường giả Modern, lúc này cũng sắc mặt lạnh lùng động, vô luận là thân thể còn là dưới chân đều có một tấc thốn hắc khí toát ra đến, tập trung hướng hồ. Phu, CK, thậm chí ngay cả cái khác mấy vị kia may mắn còn tồn tại xuống đều thế lực lớn SS. Đỉnh cường giả, lúc này cũng là không hẹn mà cùng tức giận mắng một tiếng, liền hướng về hồ hơi đi tới. Nói đùa Trần Phi Trần Tiên Sinh hạng thân phận hạng trình tử. Càng hay là bọn hắn những người này ân nhân cứu mạng, tái sinh phụ mẫu, hữu khởi dung hồ, cái này đã tay cụt phế vật chỉ vào mũi mắng. Thật hắn ma muốn chết, mà ở nhìn thấy kinh khủng như vậy tràng cảnh, hiện trường nhất thời trở nên giống như chết vắng vẻ. Tê cái này, quảng cáo, lão Brett Oviedo, V, chờ. Một đám Brett gia tộc nguyên lai đều cũng có một ít nhịn không được choáng váng. Hồ càng không khỏi sắc mặt cứng ở trên mặt, ánh mắt sợ hãi. Đỗ Tân Đại chủ giáo càng như vậy, trên mặt giống như là bị người hạ. Định thân pháp cứng ngắc không gì sánh được, có chút khó có thể tin nhìn Myerdorf đám người. Tuy nói những người này bây giờ, tạo hình, đều có chút kỳ quái, có thể hắn đương nhiên không có khả năng nói là không nhận ra a Myerdorf, thế nhưng một vị thân phận, trình tự, thực lực đều cùng hắn bằng nhau vĩ đại SSS cấp thánh ma đạo cường giả. Modern đồng dạng cũng là tiếng tăm lừng lẫy SS, cực hạn cường giả, đất khô cằn cửa số 2 thủ lĩnh. Còn lại những người đó, hầu như mỗi cái hắn đều nhìn quen mắt, là cái này phương Tây hắc ám thế giới nội đều thế lực lớn cao tầng. Nhưng bây giờ bọn người kia cơ nhiên đều bởi vì hồ một ít lời tựu dĩ nhiên trực tiếp theo chân bọn họ trở mặt. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội người A, hồ là bọn hắn giáo hội mạnh nhất hồng y giáo chủ, mà hắn Đỗ Tân Skoder Dolan càng giáo hội trong trí cao vô thượng tam đại hồng y đại giáo chủ một trong. Nhưng dù vậy, bọn người kia biết rõ thân phận của bọn họ vẫn còn cơ nhiên bởi vì tiểu tử kia theo chân bọn họ trở mặt. Tĩnh, yên tĩnh như chết, đón mặc dù là Đỗ Tân như vậy không biết trải qua bao nhiêu những mưa gió lão gia này, cũng không nhịn được sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong lòng hiện ra lau một cái dự cảm bất tường. Bọn người kia khác, chỉ là một cái Myerdorf cũng đã đủ làm hắn kiêng kỵ, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng tự phụ, tôn vi thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y giáo chủ một trong, hiện tại nhưng vẫn là trong lòng có chút ăn ra. Mà để cho trong lòng của hắn có dự cảm bất thường chính là, lấy những tên kia thân phận dĩ nhiên đúng. Đối với, tiểu tử kia như vậy tất cung tất kính, thậm chí cận chỉ là bởi vì một câu nói, sẽ không tiếc thay kỳ xuất chiến, cùng bọn chúng giở mặt. Myerdorf thánh ma đạo, Modern, chuyện này thế nhưng với các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, là ta thần thánh giáo duyên giáo hội cùng hắn đơn độc ân oán. Các ngươi thật muốn nhúng tay vào. Đỗ Tân đại chủ giáo tuy rằng trong lòng có chút bất an lên, có thể thân phận của hắn, nhưng cũng vẫn là không có rối loạn đúng mực, ý nghĩ rất rõ ràng hướng về mọi người lạnh lùng chất vấn. Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội người, chớ nói chi là lần này hay là hắn Đỗ Tân Skoder Dolan tự thân xuất mã, để chính là một cái người đông phương, đắc tội bọn họ giáo hội, đắc tội hắn Đỗ Tân Skoder Dolan, đáng giá. Loại sự tình này chỉ sợ là phải suy nghĩ kỹ a, không sai, chuyện này với các ngươi không quan hệ, thành thật đi sang một bên, đừng ép ta các giáo hội cũng đem bọn ngươi liệt vào là địch nhân. Hồ thấy tình cảnh này cũng khởi động đến, nói rằng, vẻ mặt cường thế. Mặc dù trước khi nói hắn ở nhìn thấy loại tình huống này là nhịn không được trong lòng hoảng loạn một chút, thế nhưng hiện tại xem hắn nhìn thấy Đỗ Tân đại chủ giáo đều không hoảng, hắn tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Hiển nhiên, hắn thế nhưng thật không tin để tiểu tạp chủng, bọn người kia dám cam nguyện cùng bọn chúng thần thánh giáo duyên giáo hội rửa mặt. óc có chuyện, hanh, đem chúng ta cũng liệt vào là địch nhân, các ngươi thần thánh giáo duyên giáo hội thật đúng là uy phong thật to a, nếu không các ngươi hiện tại tự thử xem. Ta Modern đến muốn nhìn một chút, có ta ở đây, ai dám đúng. Đối với, Trần Tiên Sinh bất kính, có thể nghe nói Modern lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tràn đầy sát khí nói rằng. Sau đó, thậm chí đều gặp kỳ đem bản thân đã tấn thăng làm SSS cấp dị năng giả lực lượng đều phóng ra, trong tay càng không biết khi nào đều đã đem hắc ám minh ngọc đều đem ra, đội lên lòng bàn tay, một bộ tùy theo chuẩn bị rửa mặt tư thế. T, người cư nhiên, đây là hắc ám minh ngọc, mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy Đỗ Tân Đại Chủ Giáo lúc này bỗng nhiên sắc mặt tựu thay đổi, nhìn Modern trực tiếp là cũng hít một hơi lương khí, vẻ mặt quỷ dị cùng ngưng nhưng mà. Hắc ám minh ngọc đó là vật gì? Đây chính là, đất khô cằn cừa, cường đại nhất nghiệp đoàn thánh vật, quảng cáo, cái này phương Tây hắc ám thế giới tối tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp trung phẩm thánh khí một trong. Liền hắn Đỗ Tân Skoder Dolan cũng không từng chính mình, siêu cấp kinh khủng thánh vật binh khí. Nhưng bây giờ cái này Modern lại là trực tiếp đem ra kinh khủng hơn chính là kỳ dĩ nhiên đã đột phá đến SSS cấp bậc. Có thể nghĩ Đỗ Tân Đại Chủ Giáo lúc này là có bao nhiêu sao chấn động. Ngay cả lão Brett Oviedo bực này thường biết chút ít Trần Phi Trần Tiên Sinh nội tình, nghe vậy đều giật mình thiếu chút nữa trong mắt rớt xuống, chớ nói chi là những người khác. Cảnh tượng như vậy xác thật có chút quá chấn động quá kinh người. Các ngươi, mà hồ nghe vậy thấy thế càng đương sơ máu trên mặt sắc liền trực tiếp là thốn cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn người này mặc dù là thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, bình thường vừa kiêu ngạo đã quen, hiện tại tức thì bị phẫn nộ cùng cừu hận che mắt ý nghĩ, nhưng cũng biết tay cầm hắc ám minh ngọc SSS cấp thực lực Modern là nên có cường đại dường nào, kinh khủng bực nào. Sau đó chỉ thấy kỳ sắc mặt trắng bệch lên, trái tim nhỏ, cũng là phù phù nhảy loạn. Modern, cảm ơn ngươi. Bất quá loại háo sắc này không cần thiết khiến cho như thế bầu không khí ngưng trọng, nếu là hắn chân thực óc truyền bất quá loan, không nghĩ ra, để hắn động thủ thử nhìn một chút được rồi. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi trực tiếp là híp mắt cười lạnh cười, nhưng thật ra nghĩ không cần thiết khiến cho như vậy chiến trận cũng liền chính là một cái SSS dị năng giả mà thôi, đến mức nha. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.